Dị giới thú y, chương 105, loạn chiến, góc truyện audio.com, tâm trạng bất mãn của các ma sủng bị hai câu nói của Sở Thiên Bình định rồi, và chiến tranh đã lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Ngay lúc đế quốc Lôi Tư mất đi Khắc Lâm Tư, chiến lực đang bị tổn thất nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cho rằng Mã Khoa Lý sẽ mượn thế phát động tấn công, một đòn đánh bại đối thủ, nhưng trên thực tế, Mã Khoa Lý vẫn tổ chức những đợt xung phong quy mô nhỏ như thường ngày, như chưa bao giờ có cuộc quyết đấu nào xảy ra. 10 ngày sau, tất cả tướng lĩnh đều không đợi được nữa, nhưng Sở Thiên vẫn trong bộ dạng nhàn hạ rong chơi, hàng ngày đến doanh địa ma thú, dùng chính sách kim tệ kết các mối quan hệ tốt với các ma thú. Địa vị của Sở Thiên trong quân đội Khải Tát vô cùng đặc biệt, luận quan chức hắn không hề thấp hơn Mã Khoa Lý và Đạt Mã Nhĩ, và chiêu bài thánh tế tự cũng đã thành một tượng trưng, nhưng hắn lại chưa từng tham gia hội nghị quân sự nào, càng không phải lãnh binh đánh trận. Khoảng thời gian gần đây, chuyện duy nhất mà Sở Thiên làm chính là kiểm tra sức khỏe cho chiến mã và ma thú. Người khác không biết Mã Khoa Lý muốn làm gì, nhưng bác sĩ thú y Sở Thiên lại rất rõ, hàng ngày ma thú được thuê của Khải Tát đều phải theo thiết kỵ Khải Tát xung phong một lần, rồi luôn sẽ có mấy ma thú không biết thế nào lại không trở về, mà trong đó bao gồm cả Khố Á Tháp còn có hộ vệ Anna của Sở Thiên. Thêm vào đó là đoàn trưởng Phí Na của quân đoàn Thánh Hoàng đóng tại biên giới phía Nam Đế Quốc mãi đến giờ vẫn chưa xuất hiện, Sở Thiên loáng thoáng cũng đoán được cách nghĩ của Mã Khoa Lý, có lẽ lão định chơi một ván lớn. Ngày 24 tháng 8 năm 719 theo lịch huyễn thú, ngày này đã được ghi vào lịch sử của đại lục huyễn thú. Trong ngày này, Mã Khoa Lý đã chờ được tin tức mà ông muốn, sau đó bộ máy chiến tranh của Thái Thạch Bảo đã được phát động. Trời tờ mờ sáng, Sở Thiên tỉnh lại trong tiếng sấm dậy của đoàn thiết kỵ ư ư. Tiểu Bạch ngủ bên cạnh tai của Sở Thiên cũng bị ồn ào làm cho tỉnh giấc, bực bội liếm miệng, sau đó cắn mạnh vào tai Sở Thiên một cái. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trợn ngược mắt, sau đó xoa cái tai của mình, ai tương đương, có một số chuyện đã quen rồi thì tốt. Ông chủ, âm thanh Bội Kỳ gõ cửa vang lên, nói ngoài cửa. Mã Khoa Lý nguyên soái đã phát động chiến tranh rồi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Ha ha, Sở Thiên mặc xong y phục ôm Tiếu Bạch ra khỏi phòng ngủ, Mã Khoa Lý nguyên soái muốn ta làm gì? Sở Thiên với việc nói là tham gia chiến tranh, chi bằng nói là nghỉ phép thì thích hợp hơn, dù gì Mã Khoa Lý cũng biết hắn không có năng lực quân sự, cũng để Sở Thiên tự tiện, cho nên, Sở Đại Thiếu gia để Bội Kỳ đi theo Mã Khoa Lý, sau đó bản thân tìm chỗ để sống những ngày nhàn hạ, nếu Mã Khoa Lý có chuyện gì cần Sở Thiên đi làm, vậy cũng có thể thông qua Bội Kỳ để nói với Sở Thiên. Nguyên soái mời người đi doanh địa ma thú chuẩn bị trị thương cho ma thú bất cứ lúc nào. Bội Kỳ nói xong, lưỡng lự một lát khó xử nói. Ông chủ ta có thể. Không sao, ngươi đi đờ. Sở Thiên biết Bội Kỳ muốn làm gì, đã từng là một thiên phu trưởng của thiết kỵ Khải Tát, nguyện vọng lớn nhất của Bội Kỳ là ra chiến trường giết địch mà không phải là ở bên cạnh Sở Thiên, bảo vệ một ông chủ không cần bảo vệ. Còn nữa, hộ vệ của ta ngươi mang hết đi. Sở Thiên là công tước đế quốc, theo quy định có thể có 3.000 hộ vệ, mà 3.000 người này dưới sự huấn luyện của Bội Kỳ, sớm đã không thua kém. Góc truyện audio.com, gì với thiết kỵ Khải Tát tinh nhuệ rồi. Đa tạ ông chủ, Bội Kỳ hai mắt sáng ngời, sau khi chào quân lễ, lập tức chạy đi. Bội Kỳ vừa đi, Sở Thiên đã lấy đá truyền tin từ hông ra. Alo, A Mạt Kỳ, mọi người chú ý một chút, Bội Kỳ cũng ở trên chiến trường đấy. Sở Thiên đối xử với thuộc hạ của mình không có gì để nói, từ kim tệ đến an toàn, tất cả đều lo nghĩ đến. Thu dọn xong, Sở Thiên gọi Địch Áo và Ba Bác Tát tản bộ đến doanh địa ma thú, doanh địa ở ngay phía sau cổng thành Thái Thạch Bảo, cho nên cách một cánh cổng, Sở Thiên đã có thể nghe thấy tiếng chém giết rung trời phía ngoài. Nhưng trong doanh địa ngoài những tế tự đang bận rộn ra, một con ma thú cũng không có, có lẽ đã ra ngoài đánh trận rồi. Nhanh, nhanh, nhanh lên, Sở Thiên vừa đến doanh địa, 10 binh sĩ đã khiêng một cáng lớn xông vào. Tốt quá rồi, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ cũng có ở đây. Sĩ binh dẫn đầu nhìn thấy Sở Thiên rồi, lập tức phấn chấn lên, điện hạ, ngài mau xem Tạc Thác đi. Sao nhanh vậy đã bị thương rồi, thực lực cũng không cao a. Sở Thiên đi đến trước cáng, sau đó tặc lưỡi con mẹ nó. Bị thương thế này mà còn sống được, Tạc Thác cũng không phải đơn giản. Ma thú đầu gà Tạc Thác cấp 8, trên người đều không có vấn đề gì, nhưng chiếc đuôi rắn của hắn lại còn vấn đề lớn, phía đuôi lại bị người ta xé đứt, hiện tại Tạc Thác đã hôn mê còn phần đuôi bị đứt đang được đặt trên ngực hắn. Ai để đuôi đặt trên ngực hắn? Sở Thiên cao mày hỏi một câu, thật không có kiến thức, đây không phải muốn Tạc Thác chết sớm sao? Nhìn Sở Thiên không vui, không ai dám trả lời câu hỏi của hắn, còn may Sở Thiên không định gây phiền phức cho tên binh sĩ ấy, ưm. Vẫn còn tốt, may mà đưa đến kịp thời. Nói rồi, Sở Thiên lấy dụng cụ phẫu thuật ra, nói với Địch Áo. Địch Áo, nhìn kỹ đây, bây giờ ta dạy ngươi làm thế nào để nối phần cơ thể bị đứt gãy. Chiếc đuôi bị đứt vẫn có thể nối lại. 10 tên binh sĩ há hốc mồm miệng nhìn Sở Thiên, thánh tế tự quả nhiên bất phàm. Vừa ra tay đã làm những chuyện trên đại lục không ai làm được. Xử lý vết thương, nối các xương ngắn, khâu lại dây thần kinh, buộc lại các cơ thịt, cuối cùng dùng kim phẫu thuật khâu lại bôi thêm kim sang dược cấp 9, không đến nửa giờ sau, công việc của Sở Thiên đã hoàn tất. Thật ra trên trái đất phẫu thuật không hề đơn giản như vậy, nhưng Sở Thiên có bộ dụng cụ ma pháp do sức mạnh ma pháp toàn quốc tạo ra, khiến thời gian được rút ngắn lại. Mặc cho những người xung quanh ngơ ngẩn, Sở Đại Thiếu Gia vẫn còn đang đau xót. Lại phí thêm một bình thuốc cấp 9, cứ như vậy tài sản của lão tử sắp bay sạch rồi. Tạp Thác là ma thú cấp 8, kẻ có thể đả thương hắn chắc chắn cũng là cấp 8. Cho nên Sở Thiên vì muốn trong thời gian ngắn nhất chữa khởi cho Tạp Thác, bất đắc dĩ đã phải dùng đến bảo bối cất giữ của mình. Ào tương đương tương đương tương đương hắt một chậu nước vào, Tạp Thác đã tỉnh hả? Ta chưa chết, ha ha, ta chưa chết, ta đã nói, có ta ở đây, các ngươi sẽ không thể chết trong cuộc chiến tranh này. Sở Thiên vừa thu dọn dụng cụ phẫu thuật vừa nói, a, là điện hạ người đã cứu ta. Đa tạ, Tạp Thác hưng phấn cảm tạ rồi, sắc mặt lại mau chóng buồn bã, ai. Đáng tiếc là đuôi của ta đã đứt rồi, sau này không thể đi được nữa. Tạp Thác không chú ý tới, đuôi của mình đã được Sở Thiên nối liền. Dù gì chuyện này trên đại lục cũng không có ai làm được. Xử lý vết thương, nối các xương. Gocchuyenaudio.com, ngắn, khâu lại dây thần kinh, buộc lại các cơ thịt, cuối cùng dùng kim phẫu thuật khâu lại bôi thêm kim sang dược cấp 9, không đến nửa giờ sau, công việc của Sở Thiên đã hoàn tất. Thật ra trên trái đất phẫu thuật không hề đơn giản như vậy, nhưng Sở Thiên có bộ dụng cụ ma pháp do sức mạnh ma pháp toàn quốc tạo ra, khiến thời gian được rút ngắn lại. Mặc cho những người xung quanh ngơ ngẩn, Sở Đại Thiếu Gia vẫn còn đang đau xót. Lại phí thêm một bình thuốc cấp 9, cứ như vậy tài sản của lão tử sắp bay sạch rồi. Tạp Thác là ma thú cấp 8, kẻ có thể đả thương hắn chắc chắn cũng là cấp 8. Cho nên Sở Thiên vì muốn trong thời gian ngắn nhất chữa khởi cho Tạp Thác, bất đắc dĩ đã phải dùng đến bảo bối cất giữ của mình. Ào tương đương tương đương tương đương hắt một chậu nước vào, Tạp Thác đã tỉnh hả? Ta chưa chết, ha ha, ta chưa chết, ta đã nói, có ta ở đây, các ngươi sẽ không thể chết trong cuộc chiến tranh này. Sở Thiên vừa thu dọn dụng cụ phẫu thuật vừa nói, a, là điện hạ người đã cứu ta. Đa tạ, Tạp Thác hưng phấn cảm tạ rồi, sắc mặt lại mau chóng buồn bã, ai. Đáng tiếc là đuôi của ta đã đứt rồi, sau này không thể đi được nữa. Tạp Thác không chú ý tới, đuôi của mình đã được Sở Thiên nối liền. Dù gì chuyện này trên đại lục cũng không có ai làm được. Người tự mình xem, Sở Thiên chỉ xuống phía dưới người Tạp Thác, a, mắt Tạp Thác mở to ra, há hốc miệng không nói được lời nào. Lúc này, ma thú bị khiêng vào càng lúc càng nhiều, hơn nữa không ít quân nhân bị thương cũng được khiêng vào, theo đó một lô tế tự cũng chạy đến, chớp mắt doanh địa ma thú đã biến thành một bệnh viện chiến địa tạm thời. Từng tế tự đi vào doanh địa đều cùng một phản ứng. Đầu tiên là vội vàng vàng, bởi vì người bị thương càng lúc càng nhiều, sau đó là sững sờ, lập tức vui mừng như điên, bởi vì họ nhìn thấy niềm tự hào của tế tự đại lục, thần tượng của tế tự đế quốc. Tiếp đó, tất cả tế tự đều bắt đầu điên cuồng làm việc, có thể cùng thánh tế tự chữa trị cho người bị thương, đây cũng đủ để họ khoe khoang cả đời rồi. Cuối cùng, các tế tự đều đỏ mắt nhìn về hướng Địch Áo, bởi vì Địch Áo đang được Sở Thiên đích thân chỉ đạo. Sự vinh quang này, đủ để họ ghen tức điên cuồng. Này, đừng có đần ra nữa. Mau đi báo thù đi. Sở Thiên đẩy Tạp Thác đang ngơ ngẩn ra, thương thế của ngươi khỏi hoàn toàn rồi. A, ta đi ngay đây, Tạp Thác ngờ nghịch gật đầu, sau đó xoay người đi ra doanh địa, có điều miệng hắn hình như không thể khép lại được. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, một tên chưa biết cuộc đời, không phải chỉ là nối chiếc đuôi thôi sao? Sở Thiên nhún vai, lại cầm lấy dao phẫu thuật, Địch Áo, đối với vết thương bị lửa đốt phải xử lý thế này. Bên ngoài Thái Thạch Bảo, cuộc chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt. A mặt kỳ biến về hình dạng lôi ưng, đang bay quanh trong không trung, còn phía dưới mỏ của hắn, các tia sáng ma pháp đang bắn ra như vũ bão trên khắp chiến trường. Không có ma thú cấp 9 làm đối thủ, vai trò của A mặt kỳ lập tức được thể hiện ra, sau trận mưa ma pháp dày đặc trên phòng tuyến của lôi tư đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, sau đó thiết kỵ khải thác thẳng tắp xông vào chiếm lĩnh chiến địa. Cứ như vậy, A mặt kỳ phóng ma pháp, thiết kỵ khải thác lại xung phong, cả chiến tuyến có một tiết tấu theo vần luật đang mau chóng tiến thẳng về hướng lôi tư. Mỗi khi lôi tư có ý đồ bắn pháo ma pháp và cung nỏ tập kích ra. Gocchuyenaudio.com,